Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bao Vây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đồng thời với việc mà Vô Ngân Đại Sư đột phá bị người ta săn giết thì đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư cũng bị tính kế vào trong đó. Và bản thân của Thái Trưởng Lão thì trực chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên là tất cả nhóm người trong đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư đã chết hết. Hai người còn sống duy nhất là Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ, đi giày màu vàng tươi, thân khoác pháp bảo hoa mỹ, hồng đeo đai ngọc màu xanh, rõ ràng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thứ cuồn cuộn trong lòng không phải là hy vọng, vui sướng, mà là ấm ức và bi thương, tựa như một đứa nhỏ bị bắt nạt, gặp được người lớn trong nhà. Nước mắt tràn ra. Thiếu niên 17 tuổi đau đớn khóc ra thành tiếng, nước mắt đầy mặt, nức nở nói: Lương Thần đã chết, Đồng Đồng đã chết. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía phòng khách, nhìn về phía phòng cách vắt, trong mắt hiện lên một mảng bi thương. Xin lỗi, tôi đã tới muộn. Tuy hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới nhưng vẫn chậm mất một bước. Nhóc mập láo cá nhát gan kia đã trở về linh cảnh. Cả đời hắn bị hủy bởi vì bạo lực, cuối cùng cũng chết bởi vì bạo lực. Triệu Hân Đồng cũng đã chết. Cô còn chưa trưởng thành, cô còn chưa kịp chữa khỏi bóng ma thời thơ ấu, cứ như vậy mà đi thiên đường. Nếu trên đời thực có thiên đường, thì hy vọng nơi đó không có ngược đãi và kỳ thị. Khấu Bắc Nguyệt khóc nói, Tiểu Viên, mau cứu cô ấy cũng sắp chết rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, từ trong lòng Khấu Bắc Nguyệt tiếp nhận Tiểu Viên sờ mạch đập đã biến mất, trái tim cũng dừng đập. Virus đã xâm nhiễm vào lục phủ ngũ tạng, cướp đoạt sinh cơ, nội tạng mục nát. Cũng may là trong thân thể hủ bại còn sót lại một tia sinh cơ, cô vừa chết không lâu. Trương Nguyên Thanh lập tức kích hoạt kỹ năng thành đế trưởng sinh thuật của đai lưng. Ánh sáng màu xanh lục nhu hòa cường thịnh tẩy rửa thân thể của Tiểu Viên, rót vào loại hoạt tính cho cái thân thể như dầu hết đèn tắt này. Đai ngọc thanh đế là đạo cụ phẩm chất chúa tể. Trường sinh thuật chẳng những có thể tự lành thương bệnh độc tố, còn có thể khiến cơ thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong, là một kỹ năng khôi phục so với sinh mệnh nguyên dịch nén càng mạnh hơn. Ở dưới sự khẩn trương quan sát của hắn, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Viên khôi phục vẻ hồng hào, trái tim đập vững vàng. Lông mi của cô run rẩy, sau đó mở mắt ra, phát hiện mình ở trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hốc mắt của cô đỏ lên. Muôn ngàn lời nói trào lên trong lòng nhưng lại nghẹn ở cổ, cuối cùng hóa thành nước mắt tuôn trào. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ phun ra một hơi ôm chặt lấy cô, giống như ôm một món bảo bối, mất rồi lại có được. Hắn rất nhanh buông Tiểu Viên ra, lấy hai ngọc phủ truyền tống đưa cho bọn họ, không có vẻ mặt, không có tình cảm mà nói, truyền tống rời khỏi, nơi này giao cho tôi sẽ cho các người một cái công đạo. Khấu Bắc Nguyệt và Tiểu Viên cũng biết tình huống là khẩn cấp, không phải lúc nói chuyện, lại càng không phải là nơi phát tiết cảm xúc, song song tiếp nhận ngọc phủ truyền tống và bóp nát. Răng rắc, ngọc phủ hóa thành bột phấn bay ra, hai người ngưng lại tại chỗ vẫn chưa rời khỏi. Xem ra đạo cụ truyền tống của cậu là giai đoạn thánh giả, thư ký Chu dự phán không sai. Một người đàn ông đã đi tới, đứng ở cửa phòng, trong lòng bàn tay cầm một quả cầu thủy tinh. Mô hình thu ngỏ nhỏ trong quả cầu thủy tinh chính là căn hộ này, thậm chí còn có cả con rối thu nhỏ của mọi người ở đây. Đây là một món đạo cụ cấp chúa tể, phẩm chất thấp, công năng cũng khá là đơn nhất. Nó có thể mang sân bãi cố định thu vào trong quả cầu thủy tinh, hình thành nên một cái không gian phong bế cấp chúa tể, thời hạn là 10 phút. Trong vòng 10 phút, chỉ có người được hắn cho phép mới có thể ra vào. Đây là thứ chuyên môn dùng để khắc chế đạo cụ truyền tống của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một trận chiến ở Thập Vạn Đại Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bại lộ được đạo cụ truyền tống mà hắn có. Mà loại đạo cụ truyền tống thưa thớt hay phổ biến thì đều ở giai đoạn thánh giả. Đạo cụ truyền tống ở phẩm chất chúa tể hầu như đã tuyệt tích. Bởi vậy mà Thư Ký Chu đã tự mình chọn đạo cụ này cho sóng dữ vô tình. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Chó của Thái Cẩm Hạc sau hướng đến ta. Hắn không tự giác siết chặt nắm tay. Nếu như không đoán sai, lần hành động này của Quan Phương, mục tiêu thực sự là hắn. Thái Cẩm Hạc muốn ra tay đối phó với hắn. Triệu Hân Đồng và Lương Thần chỉ là bị hắn liên lụy mà chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sóng dữ vô tình kéo quả cầu thủy tinh chưa có lập tức ra tay. Dựa theo kế hoạch ban đầu vừa âm thầm phát tán ôn dịch, vừa trầm giọng chất vấn. Người quấy nhiễu chấp pháp, ý đồ bao che nghề nghiệp tà ác. Bây giờ bó tay chịu trói, theo ta trở về tiếp nhận thẩm phán. Thập lão lòng dạ nhân hậu có lẽ có thể miễn tội chết cho ngươi. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn hắn. Đây là di ngôn của ngươi sao? Nơi này đã bị phong cấm. Vị vũ sư này chính là tới để giết hắn. bó tay chịu trói tương đương với là nghèn cỏ để người ta giết. Ngu xuẩn cố chấp, sóng dữ vô tình thản nhiên nói, ngươi có phải cảm thấy là mình thiên tư chắc tuyệt thì có thể một lần rồi lại một lần chạm vào điểm mấu chốt của ngũ hành minh hay không? Ngươi đã quyết định phản bội ngũ hành minh, vậy ta liền dựa theo luật pháp xử ngươi để cho luật pháp được thực thi. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cúi người ho khan, sắc mặt đỏ bừng, hắn bị nhiễm bệnh. Tiếng lòng ngầm réo rắt to rõ vang lên bên tai ba người Trương Nguyên Thanh, chấn động linh đài bọn họ chấn rỗng, ý niệm không còn. Long ngâm của vũ sư có thể bài trừ hư vọng, cũng có thể là chấn nhĩ phát hội. Sóng dữ vô tình bắt lấy cơ hội, bấm tay bắn ra một giọt nước hóa thành mưa to, mang theo động năng xuyên thấu cả tấm thép bao phủ cả ba người. Đối với vũ sư mà nói thì mỗi một giọt nước có thể là một viên đạn của súng bắn tỉa. Bốp bốp, hạt mưa dồn dập vang dội đánh lên một màn sáng màu đất dày nặng. Sau màn sáng, Trương Nguyên Thanh kích hoạt thẻ thể nghiệm, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào sóng dữ vô tình, khóe miệng nhếch lên. Ta thích loại cảm giác phẫn nộ và oán hận này, cho dù đến từ chính ta, bởi vì nó sẽ chống đỡ cho ta, giết sạch kẻ thù trong thiên hạ, không tha cho một ai, liền bắt đầu từ ngươi. So sánh với điên cuồng trước đó thì lần này trong mắt hắn có mang theo một mảng bi thương và lửa giận. Hắn mở ra hiệu quả đặc biệt của bộ trang bị tế trời, áo đen khoác lên người, vung lửa thành áo bào, chân đạp mây vàng, hào quang màu xanh lục quấn quanh eo. Bộ trang bị tế trời cùng với ngũ hành linh lực tăng thêm cho nhau, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, mang đến sự run rẩy từ chỗ sâu trong linh hồn. Trong lòng của sóng dữ vô tình không hiểu vì sao lại dâng lên sự sợ hãi, giống như gặp phải thiên địch vậy. Linh lực thủy thuộc tính trong cơ thể vậy mà xuất hiện hiện tượng vận chuyển chậm chạp. Bộ trang bị tế trời cùng với ngũ hành linh lực không có tác dụng đối với nghề nghiệp khác, nhưng đối với năm đại nghề nghiệp kim mộc thủy hỏa thổ thì nó có sự khắc chế thiên nhiên. Trương Nguyên Thanh hướng phía sau nâng bàn tay nhắm ngay Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt nhẹ nhàng bóp một cái, linh lục màu vàng đất ngưng tụ thành bốn vách tường bao phủ hai người vào trong. Tường đất vừa có phòng ngự cường đại để che chở cho hai người không chịu phải dư âm chiến đấu thương tổn, lại có thể cách trở sự truyền bá virus, làm bọn họ ở trong một hoàn cảnh vô khuẩn. Khó trách là Thái trưởng lão muốn đạt được bộ trang bị tế trời, gom đủ nó, Thái trưởng lão sẽ là kẻ đứng đầu của thập lão, có thể gọi nhịp với minh chủ. Trong lòng sóng dữ vô tình, dùng mình nhanh chóng lui về sau. Linh lục gặp áp chế, nhưng hắn không bối rối, vẫn thong dong chấn định, giọng điệu âm trầm mà lạnh lẽo. Sớm biết ngươi có thể đánh với chúa tể, ngươi cho rằng người đến thành phố Kim Sơn chỉ có mình ta sao? Ở ngoài tiểu khu, quả cầu tơ hồng từ trong hư không lăn ra. Tạ Tô cùng Trương Nguyên Thanh dọc theo phương hướng quả cầu tơ hồng lăn ra, một trước một sau bước khỏi hư không, bước xuống hiện thực. Hai người vừa hiện thân, Tạ Tô liền hướng ánh mắt về phía bầu trời. Hai luồng hơi nước màu trắng dày đặc từ xa bay tới, nhìn cực kỳ thong thả nhưng là rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới. Tuy ngũ hành minh đã dung hợp hơn 20 năm, quan phương hành giả tầng trung tầng dưới, quan niệm bang phái mỏng manh, nhưng ở tầng cấp chúa tể thì vẫn là quy cũ, cũ duy trì thói quen năm đó. Bởi vậy tâm phúc của Thái trưởng lão cơ bản đều là người của Thủy Thần Cung, cửu lão còn vậy, còn lại cũng vậy. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói, bọn họ là tới giết cháu, chú Tạ, cháu đi giúp phân thân của cháu, chú ngăn trở bọn họ, 10 phút là đủ. Tiểu Viên cùng Khấu Bắc Nguyệt còn đang ở trong cấm chế, phân thân lại thiếu đi đạo cụ phá giáp, chỉ dựa vào kiếm khí thì rất khó mà đánh nát bức tường đạo cụ cấp chúa tể, cho nên hắn phải tự mình ra tay. Tiếp tục kéo dài thì Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt sẽ không đi được. Tạ Tô quay đầu liếc hắn một cái, không biết bắt đầu từ khi nào, vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nói, nhưng đại khái đã đoán được nguyên nhân. Tạ Tô khẽ gật đầu, trịnh trọng cảnh báo, cứu được người liền rút lui, đừng quản trưởng lão bên trong, hiểu chưa? Trương Nguyên Thanh không đáp lại mà hóa thành ánh sao tiêu tán. Một lần này, hắn không có búng tay, mang tính giải trí như mọi lần. Ở phòng chỉ huy phong bế, Thư Ký Chu nhìn chằm chằm vào màn ảnh chiếu ra, thông qua máy bay không người lái truyền hình ảnh về, đã thấy được bóng dáng Tạ Tô và Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở tiểu khu Sùng Hoa. Sao Tạ Tô lại đến đây? Vẻ mặt Thư Ký Chu biến đổi. Hắn lập tức cầm điện thoại di động gọi điện cho trợ lý, trầm giọng nói, gọi điện ngay cho Tạ Tô, bảo hắn cút về Tạ gia, dám nhúng tay vào chuyện này, vị trí của gia chủ hắn coi như là kết thúc, mặt khác lập tức phải... Lúc này điều động tâm phúc trong trận doanh hiển nhiên là không thực tế, lại nói không có công tác tư tưởng trước sự việc thì cho dù là tâm phúc cũng không dám giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tạm dừng một chút, Thư Ký Chu giật mình sửa lời, thông báo cho toàn bộ trưởng lão ở phân bộ thành phố Bàng Giải, phân bộ Tùng Hải lập tức chạy tới thành phố Kim Sơn, khu Sùng Hoa, trong 10 phút nhất định phải tới. Thời gian của quả cầu cấm chế chỉ có 10 phút thôi. Tạ Tô nhìn hai luồng xương trắng bay tới, cao giọng nói, hai vị trưởng lão, xin dừng bước. Trong âm thanh ẩn chứa thôi miên của nhạc sĩ, khiến hai vị vũ sư trong xương trắng phải ngừng lại. Hống! Một giây sau, lòng ngầm réo rắt chấn động bầu trời đêm, bài trừ thôi miên. Thế, yết hầu của Tạ Tô lăn lộn, phát ra tiếng trẻ con nỉ non to rõ. Tiếng khóc quanh quẩn từng lần truyền vào xương trắng, rất nhanh trong xương trắng cũng chuyển ra tiếng khóc. Xương trắng tan đi, hai vị vũ sư hiện ra thân hình, một trung niên, một lão niên. Hai người cái bụng đều nhô cao, truyền ra tiếng khóc trẻ con. Theo cái bụng càng lúc càng lớn, khí tức của hai vị chúa tể nhanh chóng trượt xuống. Hử! Trung niên vũ sư hử lạnh một tiếng. Tạ Tô, ngươi cũng muốn cấu kết nghề nghiệp tà ác, là địch với quan phương sau. Tạ gia có biết chuyện ngươi làm không? Khi nói chuyện, thân thể hai vị chúa tể hóa thành dòng nước trong suốt, khiến thai nhi trong bụng rớt xuống. Thai nhi chưa rơi xuống đất thì đã bị dòng nước quấn lấy, tiêu hóa và hấp thu. Đều là chúa tể thì không có ai yếu, rất khó để thông qua được một cái kỹ năng mà có thể chế trụ bọn họ. Nhưng Tạ Tô cũng không hoảng hốt, thân là nhạc sĩ, trừ kỹ năng ở lĩnh vực sinh mệnh, hắn còn có tơ hồng và mị lực. Tạ Tô vươn tay, ngón giữa ở giữa không trung giống như kẹp lấy cái gì. Hắn kẹp lấy hai sợi dây nào đó, buộc chúng nó lên cổ tay mình, dẫn tơ hồng. Hắn dẫn tơ hồng của hai vị chúa tể lên người mình. Cái này sẽ làm cho ba bên sinh ra hảo cảm mãnh liệt, thậm chí là tình yêu đồng giới. Lại phối hợp thêm với sức quyến rũ của nhạc sĩ, liên hoàn chí mạng, nói thành là thành. Đáng giá nhắc tới là kỹ năng giữ mạng, mạnh nhất của nghề nghiệp trạc sĩ. Tơ hồng khác với tà ma hư ảo, nó là tình cảm bản chất nhất của nhân loại, long ngâm cũng không thể xua tan. Hai vị chúa tể chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian của tơ hồng trôi qua. Trương Nguyên Thanh lúc này xuất hiện ở cửa chống trộm, sắc mặt âm trầm triệu hồi chùy tử lôi, lấy ra nhẫn thợ khéo mà đeo lên, vung cây chùy bí đỏ hướng cửa phòng chống trộm nện một phát. Cửa phòng trực tiếp hóa thành bột phấn, nhưng một tầng phòng hộ dạng thủy tinh đã chặn lại bí nhỏ. Trương Nguyên Thanh vung một chùy rồi lại một chùy, vung tới mức cánh tay sưng đỏ, khuôn mặt đỏ tím, trán nổi gân xanh. Rốt cuộc răng rắc một tiếng, vòng bảo hộ thủy tinh theo tiếng kêu mà vỡ vụn, cấm chế bao phủ căn hộ lớn bị đánh vỡ. Năng lực cộng hưởng của chùy tử lôi chuyên phá đạo cụ phẩm chất chúa tể bình thường căn bản không chịu nổi sức nện. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao tiêu tán, vòng qua phòng khách kịch liệt chiến đấu tới phòng ngủ chính, hai chùy đập vỡ tường đất, theo khối đất đổ sụp xuống. Hắn thấy Khố Bắc Nguyệt ngồi bệt dưới đất cùng Tiểu Viên đang ngồi xếp bằng. Cấm chế đã bị đánh vỡ, rời khỏi nơi này, Trương Nguyên Thanh thúc giục, đến một nơi không ai tìm được, trốn đi. Tiểu Viên đỡ Khố Bắc Nguyệt đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn qua, trong ánh mắt ẩn chứa vô số những cảm xúc phức tạp. Đi, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng thúc giục. Tiểu Viên nhanh chóng hóa thân thành cô gái ong, xách theo Khố Bắc Nguyệt dùng cánh lao ra khỏi ban công, ở trong tiếng vỗ cánh ong ong rời đi. Nàng vừa rời khỏi thì bên ngoài tiểu khu chuyển đến tiếng súng kịch liệt, hiển nhiên là quan phương hành giả mai phục ở bốn phía phát hiện có người thoát đi, ý đồ nổ súng bắn tỉa. Nhưng viên đạn không theo kịp tốc độ của Tiểu Viên, cho dù là thám báo thì cũng không có khả năng trong bóng đêm mà bắn tỉa được một chiến đấu cơ vượt qua trong nháy mắt. Tiểu Viên vừa đi thì tường khí màu vàng đất liền bao phủ cả căn hộ, một lần nữa hình thành cấm chế. Khác với vừa nãy là bây giờ có tới hai nguyên thủy thiên tôn đóng cửa đánh chó. Trương Nguyên Thanh rất nhanh lao ra khỏi phòng ngủ chính, đi tới phòng khách. Phòng khách là một mảng hỗn độn giống như bị gió lốc đảo qua, toàn bộ đồ gia dụng đều biến thành mảnh vỡ, vòi nước của nhà vệ sinh và nhà bếp phun trào ra bọt nước, nước đọng tràn qua mu bàn chân. Hai dòng nước ngưng tụ thành hình người truy đuổi nhau trong nước, khi thì lao ra khỏi mặt nước, khi lại chui xuống. Cảm xúc sợ hãi bùng nổ trong lòng sóng dữ vô tình, hắn không ngờ là mình sẽ thua nhanh như vậy. Kỹ năng hắn biết, tất cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều biết. Kỹ năng hắn không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết. Chiến đấu với kẻ này giống như là chiến đấu cùng với chúa tể của năm đại nghề nghiệp chủ lưu hợp pháp vậy, căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Vừa giao thủ hắn thiếu chút nữa đã bị một dòng xoáy khí đáng sợ rút cạn linh lực. Kỹ năng kính tượng cấp chúa tể đã cứu hắn một mạng, chế tạo giả thân thay thế cho chân thân mới thoát được một kiếp. Sau đó hắn thao túng nước trong hệ thống cung cấp để làm nổ tung ống dẫn, lợi dụng nước tràn ra để chế tạo ưu thế sân nhà đơn giản, bắt đầu quần đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ hành thổ khắc thủy, mà nơi này lại là chung cư không giáp với đại địa thổ giới, thổ linh lực có thể lợi dụng chỉ có hạn, nguồn nước trong ống cuồn cuộn không dứt, lửa khó có thể bốc hơi. Đặc tính của thủy quỷ thi triển công kích vật lý của mộc yêu kiếm khách, không có đất dụng võ, như thế mới kéo dài hơi tàn may mắn sống sót. Hắn đang chờ đợi thời gian có tác dụng của vật phẩm tiêu hao mà Nguyên Thủy Thiên Thôn sử dụng trôi qua, hoặc là đợi sự chi viện của hai vị đồng bạn vũ sư. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua phòng khách, không chút do dự lấy ra hình thần câu diệt đao. Biết rõ đặc tính của thủy quỷ, hắn lấy ra đao đen kích hoạt nhiếp hồn, nâng tay trái chộp về phía sóng dữ vô tình, làm ra động tác bắt lấy. Một hình chiếu linh thể bán trong suốt bị hắn kéo ra. Trương Nguyên Thanh sau đó lại đổi thành kỹ năng chiến hồn, một đao chém xuống. A, một đao này khiến sóng dữ vô tình vốn đã đau khổ chống đỡ không thể làm gì, kêu thảm ngã ra khỏi trạng thái thủy phân thân, đau đớn ôm đầu. Phân thân của Trương Nguyên Thanh cười dữ tợn mà lao lên, xoáy khí dông trào hút chặt lấy hắn. Linh lực trong cơ thể sóng dữ vô tình nhanh chóng trôi đi, làn da mất đi hơi nước, mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Thẳng đến lúc này, hắn mới từ trong chấn động linh hồn khôi phục, phát hiện mình đã hãm vào khí xoáy, linh lực khô kiệt, khó có thể thi triển kính tượng phân thân. Hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, sợ hãi làm người ta hít thở không thông. Đây là mùi vị mà sau khi tấn thăng chúa tể hắn chưa từng được thể hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Sóng dữ vô tình khàn giọng kêu lên, tự tiện giết trưởng lão quan phương là tội chết, ngươi không thể giết ta. Phân thân Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, ngươi chưa từng dự thính hội thẩm phán sao? Lão tử trời sinh kiệt ngạo, một thân phản cốt, uy hiếp với lão tử hữu dụng sao? Sóng dữ vô tình gian nan nghiêng đầu nhìn về phía bản thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía phòng của Triệu Hân Đồng, lại nhìn về phía nhóc mập bị nước bao phủ, toàn bộ cảm xúc cuối cùng hóa thành một câu, trở về linh cảnh đi. Sát ý đã quyết, không, không, ta có thể giúp ngươi làm chứng thái trưởng lão là hắn mưu tính hành động, mục đích chân thật là đối phó với ngươi, ta có thể làm nhân chứng. Thân thể của sóng dữ vô tình lại khô quắt đi vài phần, giống như một ông lão tiểu tụy. Trương Nguyên Thanh không quan tâm, loại hứa hẹn này không có bất cứ ý nghĩa gì, một khi thoát khỏi nguy cơ, giờ phút này hắn đương nhiên sẽ phản bội. Trong mắt của sóng dữ vô tình lộ vẻ tuyệt vọng, lóe lên vẻ không cam lòng. Hắn lúc này không có gương, bằng không sẽ phát hiện là vẻ mặt mình cùng với đám người chuột trong mương rãnh mà mình vừa rồi giết không có gì khác nhau cả. Sóng dữ vô tình dừng dãy giụa, vẻ mặt tuyệt vọng, không cam lòng và oán hận đọng lại trên nét mặt. Hắn đã trở về linh cảnh. Lúc này thời gian thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực có tác dụng cũng trôi qua, phân thân nhanh chóng cởi bộ trang bị tế trời ném ngược trở về. Nhanh, bản thể chạy đi, không chạy thì xong con ong. Phân thân không điên nữa, một lần chỉ số thông minh lại chiếm địa vị cao. Vừa dứt lời thì vách tường màu vàng đất bên ngoài ban công âm mầm tan vỡ, 11 bóng người phá vỡ cấm chế lao vào. Trừ 3 người Tạ Tô vừa rồi bên ngoài chiến đấu, còn có các trưởng lão phân bộ Tùng Hải và phân bộ Bàng Giải. Ánh mắt các chúa tể đảo qua, đồng loạt nhìn về phía sóng dữ vô tình đã hóa thành thây khô trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Con ngươi các trưởng lão hơi co lại. Ở thành phố Kim Sơn, vùng ngoại thành, tạp âm như cánh quạt máy bay xẹt qua bầu trời, rơi vào một ngọn núi thấp ở khu ngoại ô. Rắc một tiếng, hai bóng người húc đổ cây tùng mà ngã xuống, khục khục. Khâu Bắc Nguyệt ở giữa lá rụng quay cuồng cuộn mình, sắc mặt nhăn nhó ho khan kịch liệt. Tiểu viên lão đạo đứng dậy, chạy vội tới bên cạnh Khâu Bắc Nguyệt để xem xét tình huống, trong lòng nhất thời trầm xuống. Mạch đập Khâu Bắc Nguyệt mỏng manh, trái tim chậm, nội tạng nhanh chóng khô kiệt. Trước đó hắn dựa vào kho máu chứa đựng trong vũ khí riêng của yêu mê hoặc mở ra năng lực cuồng bạo để tạm thời áp chế chứng bệnh. Nay tinh hoa của máu đã bị virus tiêu hao gần hết, ma bệnh một lần nữa ăn mòn cơ thể hắn. Tiểu viên vội vàng lấy ra ô mật phẩm, bê ra một cái vò màu đen, từ đó bắt ra hai cái kén ve tròn, béo trắng, nhét vào miệng Khấu Bắc Nguyệt rồi nói, nuốt xuống. Ý thức của Khấu Bắc Nguyệt đã mơ hồ, nghe được tiếng của tiểu viên, theo bản năng làm ra động tác nuốt. Hai cái kén ve vào bụng, khí thức của hắn đều trở lại, trái tim đập cũng tiếp cận bình thường. Nhưng không qua bao lâu, Khấu Bắc Nguyệt lại bắt đầu hít thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn. Kén ve cùng với sinh mệnh nguyên dịch tính chất là giống nhau, nó cung cấp sinh mệnh lực khổng lồ, chuyên dùng cho việc chữa trị thương thế. Nhưng bệnh khuẩn không phải là thương thế, cung cấp sinh mệnh lực khổng lồ tuy có thể tạm thời cứu người chết trở về, nhưng cũng mang đến chất dinh dưỡng cho bệnh khuẩn, trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc. Trị liệu bệnh khuẩn cần phải có thuốc. Trong các nghề nghiệp lớn thì nghề nghiệp có thể luyện chế thuốc chỉ có mộc yêu và học sĩ. Lòng của tiểu viên trầm xuống, dựa theo trạng thái bây giờ của Khấu Bắc Nguyệt thì chắc không chống đỡ được tới một giờ. Có cần đi Tùng Hải một chuyến hay không? Không được, Nguyên Thủy bây giờ lành dữ khó liệu, lấy năng lực bố cục của quan phương, nói không chừng đã sắp xếp nhân thủ chờ Tùng Hải, chỉ chờ cô chui đầu vào lưới. Về khách sạn ư? Vô Ngân đại sư không có đáp lại cầu viện của cô, đã nói lên bị cách ly với hiện thực, vị trí của khách sạn thì sớm đã bại lộ, về khách sạn cũng là chui đầu vào lưới. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hình thái cô gái ong Cô từ trong túi quần Khấu Bắc Nguyệt lấy ra điện thoại di động. Điện thoại di động của cô đã bị rơi trong phòng ngủ. Cô mở khóa vân tay, mở group chat, bím môi. Ở trong group đoàn đội gửi một tin nhắn. Khấu Bắc Nguyệt viết, tôi là tiểu viên. Chúng tôi đã gặp quan phương tập kích, lương thần và đồng đồng đã hy sinh. Khi mà nữ gửi ra nửa câu sau, trong lòng tiểu viên quặn đau một trận. Bắc Nguyệt bị trúng ôn dịch của vũ sư, tính mạng lâm nguy. Tôi cần thuốc có thể trị bệnh. Các vị, tôi cần mọi người trợ giúp. Sau khi gửi xong tin nhắn, cõi lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy và chờ đợi. Oanh tạc tin nhắn trong group. Dì Phương vẫn luôn coi đồng đồng như cháu gái để đối đãi. Nếu biết tin tức đồng đồng trở về linh cảnh, nhất định sẽ vạn phần đau thương. Dương Bá thì dạy học cả nửa đời, nhất định không gánh nổi đả kích như vậy. Hy vọng hắn có thể thừa nhận được. Lâm Sung khẳng định sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Hắn là lúc đối mặt với sự kiện bi thảm, có phản ứng khi gặp kích thích là rất mạnh, thường thường sẽ làm ra hành vi cực đoan không có lý trí. Tiểu viên suy nghĩ, nhưng rất lâu không đạt được đáp lại. Điều này làm trong lòng cô dâng lên vẻ bất an và nghi hoặc mãnh liệt. Chúa tể quan phương, mai phục, hướng vô ngân đại sư cầu viện thất bại, group nhỏ không ai đáp lại. Tiểu viên đã mất đi tin tức thành viên, càng nghĩ là càng thấy không thích hợp, càng nghĩ là càng sợ hãi, cả người run lên. Đây là một tiếng than khẽ chuyển đến. Lâm Hòa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông, vô nại chiêu lai, hàn vũ văn lai phong, yên chi lệ, tương lưu túy, kỷ thị trọng, tự thị, nhân sinh, trường hận, thủy trường đông. Dịch nghĩa có nghĩa là hoa rừng, đã làm tàn phai màu xuân hồng, quá gấp gáp, không làm sao được với cơn mưa lạnh đang tới, cơn gió chiều, nước mắt trên má, hoa và người làm say lẫn nhau, bao giờ mới gặp lại, như cõi nhân sinh, ai cũng đều có mối hận, như dòng nước chảy, mãi về đông. Tiểu viên dùng mình nhìn quanh cũng không thấy bóng người, thẳng đến câu tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông. Cuối cùng được đọc ra, cô rốt cuộc thấy vị khách không mời mà tới. Đó là một người đàn ông mặc âu phục màu lam nhạt, quần ống bó vừa người, đội một cái mũ vành lớn màu đen, đưa lưng về phía cô. Hướng về phía bên phải, cúi đầu góc 45 độ, tay phải nắm vành nón, mũi chân hơi kiễng lên, đầu gối hơi gấp khúc, bắt chước tạo dáng của siêu sao nổi tiếng Michael Jackson. Từ góc độ này, tiểu viên có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn bị một cái mặt nạ bạc bao phủ. Tôi không thích vẻ mặt của cô, cảnh giác hơn nữa ẩn chứa địch ý. Giống như tôi, loại đàn ông dẫn dắt trào lưu này nên nhận được tiếng hoan hô và vỗ tay. Tiếng của người đàn ông đeo mặt nạ giống như ngâm tụng, sâu sắc. Cả người tiểu viên căng thẳng bảo vệ Khố Bắc Nguyệt, đôi mắt như hòn đá quý màu đen nhìn chăm chăm vào gã đàn ông như lâm đại địch. Đừng có địch ý lớn như vậy chứ, tôi là đến giúp cô. Người đàn ông từ hư không lấy ra một cái bình sứ từ xa ném qua. Đây là thành ý của tôi. Bình sứ chuẩn xác rơi bên cạnh chân tiểu viên. Tiểu viên không để ý tới, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Người đàn ông nói, trạng thái của hắn so với tưởng tượng của cô còn kém hơn. Tuy đã rời xa được nguồn lây bệnh, nhưng bệnh khuẩn hấp thu lực lượng khát máu và cuồng bạo đã trở nên mạnh hơn. Trong bình có viên thuốc có thể chữa được bách bệnh, mỗi ngày một viên, 3 ngày là khỏi. Tiểu viên lúc này mới hướng ánh mắt về phía cái bình, lạnh lùng nói, anh là ai? Anh có mục đích gì? Tôi là một kỳ thủ, cô là quân cờ mới của tôi. Kỳ thủ đương nhiên phải bảo vệ quân cờ. Người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói. Tiểu viên suy tư vài giây, nhặt lên cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu đen, phát ra hương thơm của thuốc, nhét vào miệng Khấu Bắc Nguyệt. Thân thể Khấu Bắc Nguyệt đã cực kỳ bất ổn, cô đã không có lựa chọn, dù sao kết quả cũng không thể tệ hơn. Ăn vào viên thuốc, con trai ngu ngốc hơi thở đang mỏng manh, lập tức vững vàng hít thở, lâm vào ngủ say. Tiểu viên như chút được gánh nặng, phun ra một hơi, nhìn về phía người đàn ông thân phận thần bí. Quân cờ ư, tôi cần phải làm cái gì? Người đàn ông từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội, điêu khắc chú văn kỳ lạ. Ở thời gian thích hợp thì khai đàn, hướng vãng sự vô ngân cầu nguyện. Vô ngân đại sư, tiểu viên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Anh có thể nói cho tôi biết không? Cô đã ý thức được tình hình đêm nay nó sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Vãng sự vô ngân chủng kích bán thần đã xúc phạm vào lợi ích của quá nhiều người, càng đụng vào một thế lực cấm kỵ nào đó trong linh cảnh, hắn xong rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ thở dài một tiếng. Thành viên đoàn đội các người, trừ cô và tiểu tử này, cả còn lại đều đã trở về linh cảnh. Đầu óc của tiểu viên ầm một tiếng như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trắng bệch ra. Tin tức này đến quá đột ngột, giống như một cây đao nhọn đâm vào lồng ngực, mang đến sự đau đớn xé toang cả tim phổi. Cô không muốn tin tưởng, nhưng vô ngân đại sư trầm mặc cùng với group chat nhỏ không ai trả lời, đều đang nói cho cô biết tất cả những cái này đều là sự thật. Đồng bạn của cô, người thân của cô, ân sư của cô đều đã tiêu tan như bọt nước. Tiểu Viên ngã khuỵu xuống như bị rút đi xương sống. Vẻ mặt cô dại ra, tựa như một đóa hoa giấy không còn sức sống. Nước mắt trong hốc mắt của cô tràn xuống. Qua rất lâu, cô hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh, âm thanh vẫn nhịn không được mà run rẩy nói. Tiền bối. Người đàn ông tựa như biết cô muốn nói gì, liền khoát tay. Tôi không cứu được vãng sự vô ngân, không ai có thể cứu hắn. Đương nhiên, chúng ta tính là nửa quân đội bạn, cho nên tôi mới hiện thân gặp cô. Hắn ném miếng ngọc bội kia tới. Ở trên chuyện này, ý kiến của hắn với ta xung khắc. Tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Nếu cô không muốn làm khổ tâm quán bị uổng phí thì dựa theo lời tôi nói mà làm. Cái khác không cần phải hỏi. Lấy cấp bậc của cô thì tốt nhất đừng có hỏi thăm. Giữ kỹ ngọc bội, chờ thời gian thích hợp tới, tôi sẽ thông báo cho cô. Nói xong người đàn ông than khẽ một tiếng. Nếu như đời người hận dài nước chảy về đông. Trong tiếng thở dài, hắn biến mất trong tầm nhìn của Tiểu Viên, giống như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Ở trong phòng chỉ huy, Thư Ký Chu nghe điện thoại di động. Thư Ký Chu, chúng tôi đã bắt giữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đeo lên dụng cụ giam cầm, không cho hắn cơ hội chạy trốn hay là tiến vào phó bản bang phái. Tây Sơn Hoàng Long, một trong ba vị vũ sư, giọng điệu trầm thấp. Nhưng mà mấy vị trưởng lão Tùng Hải một tấc cũng không rời Nguyên Thủy Thiên Tôn, trưởng lão phân bộ bang giải cũng mang sự tình báo cáo lại cho chỗ dựa của mình. Chúng tôi không có cơ hội giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, không lấy được bộ trang bị tế trời. Thư Ký Chu nhếch khóe miệng, giọng điệu vui vẻ. Một đòn chí mạng đã đánh ra, kế tiếp chỉ cần thành quả thắng lợi là được, không cần có động tác dư thừa, đưa hắn về tổng bộ để tiếp nhận thẩm phán. Quấy nhiễu chấp pháp, cấu kết nghề nghiệp tà ác, tự tiện giết trưởng lão, đây là tội nặng mà minh chủ cũng không cứu được. Không, phải nói là tội nặng mà ngay cả minh chủ cũng không dễ dàng tha thứ. Con cháu minh chủ phạm phải loại chuyện này cũng phải chết, huống chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong năm vị minh chủ, Khương Bang chủ và Nguyên Soái thì thiên hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Bạch Hồ binh chúng chú trọng kỷ luật và giai cấp, lấy hạ khắc thượng, giết chết trưởng lão quan phương, Nguyên Soái cũng không thể bao che. Khương Bang chủ tuy tính tình nóng nảy dễ giận nhưng thưởng phạt phân minh, càng không có khả năng bao che cho hắn. Về phần ba vị minh chủ khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chính là trưởng lão Thủy Thần Cung, cung chủ là người đầu tiên không tha cho hắn. Trung Đình chi chủ thì ngủ say, Bách Hoa hội trưởng thì lánh đời ẩn cư. Hơn nữa minh chủ sẽ không nhúng tay công việc của bang phái. Thư Ký Chu kết thúc cuộc gọi lại gọi điện thoại cho Thái trưởng lão. Sau khi đối phương bắt máy, vô cùng đau đớn nói. Lãnh đạo, sóng dữ vô tình đã hy sinh vì nhiệm vụ, chết trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức hắn mang tình báo của sự việc, nói lại cho Thái trưởng lão. Thái trưởng lão nghe xong, cho ra thái độ khẳng định, làm không tệ. Thư Ký Chu bật cười, hắn biết Thái trưởng lão chỉ là thao tác lâm thời thay đổi kế hoạch, triệu tập trưởng lão của phân bộ Bàng Giải và phân bộ Tùng Hải đến hiện trường của mình. Tạ Tô nhúng tay đã quấy rầy kế hoạch săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì thế hắn làm ra điều chỉnh triệu tập trưởng lão của Tùng Hải và thành phố Bàng Giải cách Kim Sơn gần nhất, một mặt là chứng kiến hành vi đại nghịch bất đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt là ngăn chặn hắn phản bội. Đương nhiên, cơ sở của tất cả những cái này là Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự giết chết sóng dữ vô tình. Thư Ký Chu không chút nghi ngờ một điểm này. Tiểu tử kia nhìn như láu cá linh lung nhưng thực sự cương liệt bất thường. Hắn nếu chịu cúi đầu thì cũng sẽ không tranh đấu cứng ngắc như vậy với tổng bộ. Lãnh đạo, ngài còn có chỉ thị gì? Thái trưởng lão thản nhiên nói. Hắn không phải là rất biết thao túng dư luận sao? Khóe miệng của Thư Ký Chu nhếch lên. Rõ, tôi sẽ bảo người viết thông cáo. Thái trưởng lão ừ một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Thành phố Bàng Giải Tạ ra. Một tộc nhân vội vàng xâm nhập tiểu viện lớn tiếng nói. Phu nhân, phu nhân. Tạ Mụ Mụ vừa đi vào giấc ngủ khoác áo ra ngoài, đẩy ra cửa sổ ô vuông ở lầu 2, nhíu mày nói. Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì? Tộc nhân kia đứng ở sân dưới lầu ngẩng đầu vội nói. Không ổn rồi, phân bộ Bàng Giải truyền đến tin tức. Gia chủ Quấy Nhiễu Chấp Pháp đã bị bắt. Quấy Nhiễu Chấp Pháp, Tạ Mụ Mụ tức giận nói. Chuyện có lớn bao nhiêu đâu, cậu thông báo cho hội tộc lão là được. Tạ Tô thân là chúa tể, lại là gia chủ của một linh cảnh thế gia. Đừng nói là Quấy Nhiễu Chấp Pháp mà vụng trộm xử chết thánh giả quan phương thì cũng không được tính là việc lớn nữa, là đơn giản chính là để tộc lão ra mặt để vớt người ra rồi đóng một khoản tiền phạt là được. Tộc nhân kia vẻ mặt nôn nóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với nghề nghiệp tà ác giết chết một vị trưởng lão quan phương, gia chủ là đồng lõa với hắn đã bị mang về tổng bộ nhốt lại rồi. Phu nhân, chuyện này rất lớn. Thân thể của Tạ Mù Mụ nhoáng lên một cái, hòa dùng thất sắc quay đầu chạy cun cút ra khỏi phòng mà quát to. Linh Hy, Nguyên Thủy ca ca của con xảy ra chuyện rồi, bà con cũng xảy ra chuyện. Trời tờ mờ sáng, tài khoản tổng bộ Ngũ Hành Minh ở diễn đàn phát ra thông báo trời long đất lở. Ở Tạ gia, Tạ Linh Hy từ chỗ mẫu thân nghe được tin dữ, vội vàng là mặc váy ngủ ngắn khoác lên một cái áo hồng, xỏ dép, rồi một đường chạy vội tới chỗ lão tổ tông ẩn cư, khóc thút thít khẩn cầu lão tổ tông ra tay cứu nguyên thủy ca ca của cô. Nhưng lão tổ tông không quan tâm cô. Tạ Linh Hy khóc gần một giờ, trong sân mới chuyển đến âm thanh mất kiên nhẫn của lão tổ tông. Lão phù ghét nhất là cái loại phụ nữ khóc sướt mướt, mấy con nhóc cũng không được, cút mau. Tạ Linh Hy lau nước mắt. Lão tổ tông, ngài cứu hắn đi, hắn là thiên tài có thể trở thành bán thần, hắn đáng giá để ngài cứu. Ngài, đàn ông cháu để ý lâu như vậy, không thể cứ như thế mà không cần nữa. Tạ gia lão tổ là một tên thất phu, không có tính nhẫn nại hay thường hưởng tiếc ngọc, cho dù là huyết mạch dòng chính. Hắn tức giận nói, cứu cái rắm, ta đã cho hắn lựa chọn. Thằng nhóc thối đó biết rõ là tử kiếp, còn muốn lỗ mãng xông vào. Không biết thì còn tưởng hắn là hỏa sư. Ta nói cho người biết, giết chúa tể quan phương bị bắt gặp, mà còn có thể bình yên vô sự, thì chỉ có bán thần, chứ không có loại khả năng thứ hai. Ngươi muốn lão phu vì hắn, mà liều mạng với luật pháp của quan phương sao? Lão phu thật ra thì không sợ, nhưng mà ta làm không được. Ngũ Hành Minh có tới 5 thằng bán thần, Tạ gia thì chỉ có mỗi lão phu. Tạ Linh Hy oa một tiếng khóc lớn, khóc như lê hoa đái vũ. Tiếng chuông chói tai làm cho Triệu Thành Hoàng từ trong ngủ mơ bừng tỉnh lại. Hắn cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường, đèn huỳnh quang màu lam chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng. Người gọi tới là Tôn Miễu Miễu. Thời gian là 6 giờ sáng, mặt trời vừa nhú ra, hắn cũng vừa mới đi vào giấc ngủ. Triệu Thành Hoàng nhíu mày có chút kỳ quái. Tuy hắn và Tôn Miễu Miễu lớn lên cùng một xã khu, miễn cưỡng được coi là thanh mai trúc mã, nhưng mà thời điểm bình thường không có việc gì thì cơ bản chả liên hệ với nhau. Giờ này gọi điện cho hắn thì nói rõ là phải có chuyện. Khi Triệu Thành Hoàng bắt máy, giọng điệu liền đặc biệt ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng của Tôn Miễu Miễu run run. Nguyên thủy xảy ra chuyện rồi, hắn đã giết một trưởng lão Ngũ Hành Minh. Triệu Thành Hoàng nhất thời giật mình, hầu như từ trên giường bật dậy, lông mày co giật. Giết trưởng lão? Cô đang nói bậy cái gì? Anh mau xem diễn đàn Ngũ Hành Minh. Triệu Thành Hoàng dày không kịp xỏ, trực tiếp lao khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng sách, mở ra laptop làm việc, đăng nhập tài khoản vào diễn đàn Ngũ Hành Minh. Quả nhiên thấy một bài đăng ghim trên đỉnh màu đỏ tươi. Rạng sáng hôm qua, trưởng lão sóng dữ vô tình dẫn đội càn quét một đám nghề nghiệp tà ác, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích, bất hạnh trở về linh cảnh. Tổng bộ vô cùng thương tiếc đối với hắn, ở đây hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, duy trì pháp luật kỷ cương. Nội dung thông báo lưu loát viết ra mấy trăm chữ, kể rõ tình huống sự việc. Trọng điểm cường điệu, sóng dữ vô tình là hành vi chính nghĩa và bi thảm. Một trưởng lão cần cù diệt trừ nghề nghiệp tà ác lại chết đi oan khuất như thế. Từ khía cạnh làm nổi bật lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo quái đản, ỷ vào thân phận thiên tài, được sủng, ái mà kiêu ngạo, hoành hành vô kỵ, không những cấu kết nghề nghiệp tà ác mà còn giết chết trưởng lão quan phương. Trừ văn tự miêu tả trong bài đăng còn tải lên mấy bộ hình ảnh máy bay không người lái quay chụp, trong đó hình ảnh chính là hình ảnh có độ nét cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nắm một cái thây khô. Đương nhiên cũng có ảnh chụp mười mấy vị trưởng lão chạy tới hiện trường, chính mắt chứng kiến việc này. Triệu Thành Hoàng vô lực ngã dựa ngửa vào ghế, hắn đã không dám đi bình luận nữa. Suy nghĩ xuất thần trong chốc lát, Triệu Thành Hoàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn đến loại trình độ này thì nói rõ là Tổng Bộ đã áp dụng hành động đến đám người tiểu viên. Thái trưởng lão ra chiêu này quá độc, không phải là hành vi của một bậc trưởng giả. Tính cách của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn hiểu rất rõ, không phải chạm đến điểm mấu chốt thì hắn sẽ không giết trưởng lão đâu. Tôn Miếu Miếu nức nở nói, tôi đã sớm nói với hắn là đừng tới lui với nghề nghiệp tà ác, đừng tới lui với cô ta, nhưng hắn không nghe. Triệu Thành Hoàng hơi ngẩn ra, hắn rốt cuộc là xác định một sự kiện, Tôn Miếu Miếu thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước kia chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ thì là xác định. Giết trưởng lão là tội chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trời không khỏi nắng. Triệu Thành Hoàng trà sát gò má, buộc mình phải tỉnh táo lại, trầm giọng nói, thoát tội là điều không có khả năng, biện pháp duy nhất là cứu người thoát ly quan phương thôi. Tôi miếu miếu ô ô hai tiếng, tôi từng cầu ông nội nhưng ông từ chối hỗ trợ, anh có thể cầu Triệu trưởng lão một chút không? Triệu Thành Hoàng cười khổ, cô cảm thấy ông ấy đáp ứng sao? Tôi miếu miếu trầm mặc. Lúc này điện thoại tinh một tiếng có tin nhắn mới. Triệu Thành Hoàng tập trung nhìn vào, âm thanh khó có được ôn hòa an ủi. Group nhỏ có người nói chuyện, vừa lúc thảo luận với bọn họ một phen. Cô đừng vội, ai mà vội cũng vô dụng. Tôn Miễu Miễu kết thúc cuộc gọi. Anh gà đỏ nói, cây đạch mợ, sao lại thế này? Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại chiến với quan phương trưởng lão rồi? Tôi nhớ ở Ngũ Hành Minh, Giết trưởng lão là bị phán tử hình cơ mà. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, ở tổ chức nào cũng là tử hình tất, Nguyên Thủy Thiên Tôn gây đại họa rồi. Triệu Thành Hoàng nói, các vị, có biện pháp gì hay không? Anh Gà Đỏ nói, tôi nghe A Gia nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn bị bắt đi tổng bộ, chúng ta đi cướp pháp trường thôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, cái chủ ý vớ vẩn gì vậy? Anh cấp bậc nào mà đòi đi cướp pháp trường? Người ta không biết còn tưởng anh là bán thần. Anh Gà Đỏ nói, tôi đã mua vé máy bay rồi, chúng ta gặp nhau chỗ nào trên kinh thành? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, anh đừng vội bốc đồng, tôi tính lấy cổ phần công ty cơ quan để tìm lão tổ tông nói chuyện. Ryo Asano nói, à, phải làm sao bây giờ? Tôn Miễu Miễu không muốn nghe bọn họ nói lời thừa, trực tiếp tác Thiên Hạ Quy Hỏa. Anh có biện pháp gì không? Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ phát ra một cái icon là vẻ mặt cười khổ. Ok, như vậy thì rất có thể đây chính là cái tử kiếp mà cái gương cấp chúa tể ngày xưa nó phỏng đoán ấy, nó sẽ đến sớm hơn thời hạn. Tại vì đúng cái giai đoạn này thì Tiền Công Tử nó lại bế quan nên là không có ai hỗ trợ cả. Thực ra mà nói thì cái gì nó cũng có một cái điểm ngưỡng của nó thôi, chứ còn bọn kia nó đã sắp đặt mưu kế như thế rồi, khi mà cánh chim chưa cứng mà đi bung xóa với bọn nó là chưa không ổn. Vậy thì trong khi chờ đợi những phần sau, các bạn hãy bỏ chút thời gian, comment, hãy like, hãy sub, hãy share, hãy donate nếu mà các bạn có thể. Nhá. Cảm ơn mọi người.